Chương 1488, gì, màu vàng. Lưu Húc lộ ra một tia cười tà, không đi nhìn lén còn là nam nhân sao, tuy là có thể trực tiếp tê tây. Kệ tùy ghề phục, nhưng thân là một cái xuyên người Việt sĩ, vẫn là trộm nhìn cái gì thú vị à, ha ha ha, chú ý, không muốn bị rắn cắn mông. Hắc Lưu Húc kêu một tiếng. Tây. Kệ kẹo chật chân, kém chút té ngã, quay đầu lại kêu một tiếng. Cúc ta có thể có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Tây. Kệ kẹo ngồi xổm trong bụi cỏ, trong mắt mang theo một tia cảm thấy thẹn, hơn nữa là nghĩ đến còn có một người đàn ông ở bụi cỏ phía sau, loại này cảm thấy thẹn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ghê tẩm tây. Kệ ta siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, bắt đầu suy tính nên làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này, như thế nào mới có thể đem Lưu Húc cái này cái kẻ điên thu thập. Suy nghĩ trong chốc lát, tây. Kệ ta thở dài một hơi, bỏ qua kế hoạch chế định, nàng căn bản liền không phải cái kia cái người điên đối thủ. Căn bản cũng không có biện pháp rời đi nơi này, chớ đừng nói chi là khác. Lưu Húc leo lên một cây đại thụ mặt trên, từ cây mặt trên dòm ngó phía dưới bụi cỏ. Cái quái gì vậy, bụi cỏ làm sao như vậy rậm rạp, chỉ có thể nhìn được một cái đầu. Thực sự là ngày chó, Lưu Húc có chút phẫn nộ, dĩ nhiên không có biện pháp nhìn trộm. Về sau có rất nhiều cơ hội Lưu Húc như thế thoải mái cùng với chính mình. Gì, màu vàng đột nhiên, hắn mắt sáng rực lên một cái. Tây, kệ kẹo đứng lên, nhanh chóng đem quần kéo lên. Đột nhiên lòng có cảm giác, hướng về trên cây Lưu Húc nhìn sang. Ngươi, ngươi thấy được phải tây? Kệ kẹo lạnh lùng nói. Kỳ thực ta chỉ là trên tàng cây thừa lương mà thôi lạp, thế nhưng không phải cẩn thận thấy được một điểm, liền một chút như vậy, thực sự là lỗi lỗi. Ta con mắt, ta 24K thái hợp kim mắt cho muốn mù Lưu Húc tay bưng bít con mắt. Vô sỉ tây. Kệ kẹo nặn ra hai chữ. Cảm ơn khích lệ, đối với ta mà nói. Ngươi nói tất cả nghĩa xấu đều là lời ca ngợi. Lưu Húc từ trên cây nhảy xuống tới. Tây. Kệ kéo bỗng nhiên không biết nói gì, tất cả đối với cái này cái ác ma đô vô ích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn đâu, Lưu Húc cười nói. Chạy trốn hữu dụng không, vô dụng nếu vô dụng, ta tại sao phải chạy trốn tây? Kệ ta khinh thường nói. Nói rất hay có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề tây. Kệ kéo nhìn Lưu Húc. Nói đi, tại sao muốn bắt ta, ta đối với ngươi có tác dụng gì, giết ta không phải tốt hơn sao, vì sao không giết ta, thực sự là liên tiếp vấn đề. Vấn đề có chút nhiều, nhưng đều là vô dụng vấn đề, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi là nữ nhân vật chính, dáng dấp lại như vậy hăng hái, không bắt ngươi thì bắt hai ngươi là chiến lợi phẩm của ta, giết ngươi ta là xỏa bức cá Lưu Húc một bộ lưu manh dạng. Coi như ta không có hỏi tây. Kệ kèo lắc đầu. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm dự định trực tiếp đem ngươi mạnh mẽ buộc, Lưu Húc cười nói. Ngươi tây. Kệ kéo lại phẫn nộ rồi. Đừng chứng ta, ta chính là như vậy nghĩ. Lưu Húc giang tay ra, nhưng sau lại cảm thấy trực tiếp mạnh mẽ ba không có ý nghĩa, không có chút nào cảm giác thành tiểu ghê tầm tây. Kệ kéo một quyền hướng về Lưu Húc mặt đánh, ở cách còn có 0.01 lái mẹt thời điểm, thu về. Lưu Húc thản nhiên nói, ngươi có thể là tù binh của ta, cho nên nếu như ngươi nguyện ý nghe lời. Ta có thể suy nghĩ cho ngươi bộ phận tự do quyền lợi. Bắt tù binh được cười. Tây. Kệ ta hít một hơi, cái này sẽ là của ngươi ý tưởng sao? Là vâng đúng. Lưu Húc giang tay ra, đông nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, không cần quá khẩn trương lạc anh, quỷ tài khẩn trương, ngươi cũng không có gì đáng sợ tây. Kệ ta khinh thường nói. Phải không, hiện tại ta dự định cường bạo ngươi, Lưu Húc biểu tình lạnh lẽo. Ngươi dám tiểu nữ, ngươi đoán lao tử có dám hay không? Lưu Húc hai tay rất nhanh đặt ở tây. Kệ kèo trên vai. Hướng về mặt đất đẩy, đưa nàng áp lại trong lòng đất. Ghê tởm, vung tây. Kệ kẹo dùng sức dùng rằng, thế nhưng ở Lưu Húc dưới áp chế, không có tác dụng chút nào. Lưu Húc thản nhiên nói, vô dụng ghê tởm, hỗn đản, ngươi không thể như vậy, vung tây. Kệ kẹo lớn tiếng kêu, ác ma này không phải muốn tới thật sao, làm sao bây giờ Lưu Húc ở tây. Kệ kẹo nhét lên bên trên hôn một cái, đánh đầu lĩnh, cười ta nói, có phải hay không bị lao tử hù chết, ha ha ha, hắn đắc ý cười lớn. Hai tay chống đỡ mặt đất đứng lên. Cần ta kéo ngươi sao tây? Kệ ta sửng sốt một chút, một bà đẩy ra Lưu Húc tay, xấu hổ nói, ngươi đáng giận này hỗn đảng, ngươi không phải rất thất vọng, ta không có mạnh mẽ ba ngươi đi. Lưu Húc cửa y bỉ ô y lấy. Đi tìm chết tây. Kệ kèo đứng lên, một cước hướng về Lưu Húc đã tới. A tây. Kệ kèo đau nhức kêu một tiếng, ôm lấy chân của mình nhảy vài cái, cảm giác giống như đá vào thép tấm bên trên giống nhau. Lưu Húc cười nói, nhìn. Làm sao không muốn tìm cho mình điểm nếm mùi đau khổ đâu, ngươi cái này nữ nhân ngốc tây. Kệ ta căm tức nhìn Lưu Húc, nói, ngươi mới có đần, đần nam nhân, ngươi một nhà đều là ngu ngốc, xem ra có cần phải chặn kịp ngươi cái miệng này a. Lưu Húc cười híp mắt nói, không nên tới, nếu không ta liều mạng với ngươi tây. Kệ Kẹo vội vàng dùng tay bụng miệng, lùi lại một bước. Bình tĩnh một điểm, ta chỉ là nói một chút, cũng sẽ không thực sự đối với ngươi làm cái gì. Lưu Húc giang tay ra, cầm lên đỉnh đầu phá mũ rơm, đem điều này đội ngươi muốn làm gì rời đi nơi này đi vào thành phố. Như vậy không phải cực kỳ phù hợp tâm ý của ngươi sao? Như vậy ngươi liền có cơ hội giết chết ta. Lưu Húc đem phá mũ rơm đặt ở tay. Kệ Kẹo trên đầu. Hành, ngươi nhất định sẽ hối hận tây. Kệ Kẹo hừ lạnh một tiếng. Ta làm việc từ không hối hận, chỉ có ta để cho người khác hối hận. Lưu Húc hướng phía trọng hình xe máy đi tới. Ngươi lại muốn đi làm cái gì tây? Kệ Kẹo đi theo.